nhưng thần niệm tiểu báo tử có thể cảm giác rõ ràng, vô số xúc tu vô hình vô chất theo nội khí hắn thông ra ngoài, mà đồng dạng, bên trong tích độc châu cũng vươn ra vô số xúc tu vô hình vô chất. Hai chủng xúc tu này quấn lại một chỗ, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào nhau. Đây là đám cuối cùng rồi. Mắt thấy đám xúc tu linh tính độc châu đã hoàn toàn sáp nhập vào linh tính nội khí, tiểu báo tử khẽ động trong nội tâm, không chút nghĩ ngợi liền vung tay lên, cắt một mảng nhỏ ở ngón giữa, một giọt huyết châu chảy ra, nhỏ vào tích độc châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, Bách Linh Vạn Độc Châu chung, cơ hồ lúc giọt máu hắn tiến vào bên trong độc châu, trong nháy mắt, hắn cảm thấy đại não nổ vang một hồi, thần niệm cơ hồ sát nhập lại cùng một chỗ với linh tính bên trong trong nháy mắt, một loại cảm giác hòa hợp nhất thể xuất hiện. Thời khắc này, khỏa tích độc châu kia phảng phất trở thành một bộ phận trên thân thể hắn, đây là một loại cảm giác thần diệu, phi thường thần diệu. Hắn thậm chí có thể nghe được tích độc châu hô hấp, đương nhiên chủ yếu là hấp chứ không có hô. Trong tai của hắn phảng phất có thể nghe được tích độc châu đang hấp thu độc tố trong thể nội độc trùng xung quanh, thoải mái đến cực điểm, âm thanh phảng phất như một loại sung sướng cực điểm. Thậm chí, hắn phảng phất như hóa thân thành tích độc châu, điên cuồng hấp thu độc khí xung quanh. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu báo tử bắt đầu phát ra từng đợt hít thở kéo dài. Tiếng hô hấp hắn càng lớn, nhịp đập độc châu cũng chậm dần, bảo trì tuần suất cùng với hô hấp của hắn. Ta đang làm gì vậy nhỉ? Hút độc sao? Hắn giật mình mãnh liệt một cái, phảng phất cảm thấy cái gì đó. Tuy rằng hút độc là suy nghĩ của hắn, nhưng tuần suất tích độc châu kia cùng với hô hấp của hắn đấy. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, vốn chính mình lúc nãy cầm khỏa độc châu, giờ đã bất chi bất giác để xuống. Vậy mà khỏa tích độc châu không ở trước mặt mà lơ lửng trên đầu mình, màn sáng màu xanh lá phát ra từ độc châu tỏa xuống, gắn chặt hắn vào bên trong. Lúc này, màn sáng đã biến thành màu xanh biếc, xanh tươi ướt át, thật là đẹp mắt, nhưng trong mắt tiểu báo tử, bên trong màu xanh lá cực đẹp này ẩn chứa nguy hiểm cực kỳ khiến trái tim hắn không khỏi đập nhanh. Toàn bộ căn phòng đã biến thành biển côn trùng, hai cánh cửa sổ đã sớm mở ra. Côn trùng giống như ăn phải thuốc kích thích, bay vào tràn ngập cả căn phòng, bao vây chặt chẽ không gian xung quanh hắn lại. Nếu như thân thể của hắn không phải bao phủ bởi màn sáng màu xanh lá mà hắn tin tưởng, hiện tại hắn cũng như những vật phẩm khác trong phòng này, bị biển trùng này bao phủ. Thế nhưng, dù có màn sáng màu xanh lá hộ thân, chứng kiến độc trùng đầy trời như thế, tiểu báo tử vẫn cảm thấy hoảng hốt từng đợt. Lúc đó, bỗng nhiên thần sắc tiểu báo tử khẽ động, liền đeo cái mặt nạ tươi cười lên mặt, bởi vì hắn cảm giác được mấy cỗ hơi thở từ quận thành Kim Biên đang chạy tới nơi này, rõ ràng là bị dị biến tại đây kinh động đến. Trên thực tế, tất cả mọi người tại quận thành Kim Biên đều bị dị biến này kinh động. Độc trùng tràn ngập quận thành Kim Biên không phải là giả, nhưng phạm vi tràn ngập quá lớn, bởi vậy người bình thường căn bản không thể cảm giác được chúng. Chỉ cho là cho bụi bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ, bị độc châu hấp dẫn, tất cả độc trùng trong quận thành Kim Biên đều hội tụ lại khách sạn tiểu báo tử đang ở, Tích Tiểu Thành Đại, tạo thành một đám mây đen cực lớn, ngang trên tầng không khách sạn, che chắn chặt chẽ khách sạn lại. Mà bên trong mây đen, từng đạo côn trùng dũng mãnh lao về phòng tiểu báo tử, tương tự như vòi rồng, phát ra âm thanh sàn sạt. Khách nhân trong khách nhân bị dọa sợ đến ngây người, chỉ là không ai dám phát ra âm thanh, sợ mình vừa nói thì đã bị đám mây đen cổ quái trên tầng không khách sạn này nuốt chửng. Đại đa số người chứng kiến tình hình này đều không ngừng thu thập hành lý của mình, nhanh chóng té chạy khỏi khách sạn. 7-8 đạo nhân ảnh từ khắp các nơi quận thành Kim Biên đang chạy vội về hướng khách sạn, số lượng bóng người tối đa đương nhiên là phủ tổng đốc Nam Man Việt Châu rồi. Tổng cộng có 4 đạo nhân ảnh cấp tốc chạy tới hướng này. Sư phụ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thanh trùng bị mất khống chế như vậy? Trong 4 người đang cấp tốc chạy đến, có 2 người là cao thủ lục phẩm. 2 tên cao thủ lục phẩm này mặc trên người trang phục màu xanh da trời khảm giấy mạ vàng giống nhau, một trái một phải. 2 người còn lại kẹp giữa 2 người, một người là một lão già áo xám, nhìn khoảng trên 70 tuổi, sắc mặt hôi bại đến cực điểm, đôi mắt màu xám vẩn đục cực điểm, toàn thân lộ ra khí tức mục nát. Bên cạnh lão già, có vẻ như là người vừa mới phát ra âm thanh, chính là một thanh niên, bộ dáng khoảng 23-24 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, chỉ là hiện tại trên mặt hắn đầy vẻ lo lắng và sợ hãi, trong mắt thỉnh thoảng chớp động hào quang âm lãnh. Thanh trùng bị một lực lượng cường đại hấp dẫn, lao vào trong đó, nếu đúng như ta suy đoán, vật này hẳn là Bách Linh Vạn Độc Châu trong truyền thuyết. Thanh âm lão gia hòa, cũng giống như mặt mũi của hắn, xuyên suốt ra hủ thực nồng đậm đồng dạng, phảng phất tùy thời có thể ngã xuống. Nhưng khi hắn nói ra cái danh tự, Bách Linh Vạn Độc Châu, ánh mắt hắn chớp động, lộ vẻ tham lam. Bách Linh Vạn Độc Châu, nghe năm chữ ấy, mắt gã thanh niên ấy cũng toát ra vẻ tham lam, so với sư phụ hắn thì hơn vài phần. Thật sao? Sư phụ, người không phải nói là thứ tốt này ngàn năm qua không xuất hiện, ta đã nói lời này rồi. Lão giả cắt lời hắn, nói, nhưng ta cũng không có nói qua, nó lại tái xuất hiện. Vâng, nam tử thanh niên cúi thấp đầu xuống, không mở miệng nữa. Bỗng nhiên, ngay lúc đó, lão giả phảng phất như cảm ứng được cái gì, nhẹ ngẩng đầu lên, mấy cọng tóc trên đầu hiện lên lên một quầng trăng mờ nhàn nhạt. Sau đó, một đạo sương mù mịt mờ màu xám xuất hiện bên cạnh hắn, vây nam tử thanh niên và hai gã cao thủ lục phẩm vào trong. Cương khí, đây là cương khí, chỉ cường giả thất phẩm tài năng mới có cương khí. Cái này thoạt nhìn như phân nửa thân thể đều bị chôn vùi vào trong đất, chỉ là lão đầu tử tiếp theo, dĩ nhiên là một cường giả. Cương khí màu xám bắt đầu khởi động, vốn là triển khai thân pháp để nhảy lên từ nóc nhà. Bốn người bỗng nhiên bị kéo cao lên, bay đến không trung. Lão giả này sử dụng cương khí của mình mang theo bốn người, tiếng rít thê lương, hướng khách sạn vọt tới, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn gấp 10 lần. Tiếng thét phi hành trên không trung truyền ra ngoài rất xa, phiến công phu như truyền khắp quận thành Kim Biên. Vừa rồi các bóng người xuất hiện bên trong quận thành Kim Biên, nghe tiếng rít này đều đình chỉ thân hình lại, nhìn về phương hướng xa, thở dài một tiếng, cúi đầu rời đi. Hừ, một đám người không biết thế nào là trời cao đất dày. Nam tử thanh niên cũng chú ý tới nhân ảnh người khác, hừ lạnh một tiếng, âm lệ chi sắc trên mặt rất nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, Bách Linh Vạn Độc Châu. Hạ công tử, những người này đều là cao thủ quận thành Kim Biên, lúc này ta dọa bọn chúng bỏ đi, tương lai phải nhờ vào ngươi rồi. Sư phụ yên tâm, bọn hắn không đáng để ta nhìn vào mắt. Thanh niên nói ra, liếc nhìn hai người bên cạnh. Hơn nữa, có hai người bọn hắn cũng không dám phóng túng gì tại quận thành Kim Biên. Lão già không nói gì thêm, chỉ thúc giục cương khí, hướng Hạc Tường Lâu bay đến. Hạc Tường Lâu đã bị độc trùng bao vây hoàn toàn. Lão giả mang theo ba người đến địa phương cách khách sạn ước chừng 10 trượng, trên mặt lộ vẻ do dự. Sư phụ, chúng ta vào thôi, ta ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là thần thánh phương nào mà dám làm chuyện xấu tại quận thành Kim Biên của ta. Người thanh niên nhìn đám mây đen dày đặc trên tầng không khách sạn, hung dữ nói. Công tử, không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu như đối phương thật sự có Bích Linh Vạn Độc Châu, chúng ta tùy tiện xông vào sẽ chịu thiệt thòi đấy. Ánh mắt lão già gắt gao, nhìn chằm chằm vào đám mây đen trên tầng không khách sạn. Nếu đúng là Bích Linh Vạn Độc Châu, thì sư phụ, người xem phải làm như thế nào? Công tử yên tâm, cho dù là Bích Linh Vạn Độc Châu thật, tu vi lão hủ đã đến cảnh giới này, tác dụng của nó đối với ta không bao nhiêu. Lão già liếc nhìn thanh niên thật sâu, vấn đề hiện tại là chúng ta đi vào như thế nào? Đơn giản thôi, sư phụ, chúng ta trực tiếp xông vào, với tu vi của ngươi và ba người chúng ta, cho dù hắn có Bách Linh Vạn Độc Châu cũng vô dụng. Nghe xong lời lão giả nói, ánh mắt thanh niên lập tức hưng phấn, phảng phất như muốn xông vào ngay lập tức, đoạt lấy Bách Linh Vạn Độc Châu kia trong tay tiểu báo tử. Không thể, việc này không gấp được. Lão giả lắc đầu nói, nếu đúng là Bách Linh Vạn Độc Châu, có thể khu động nó, tu vi ít nhất cũng trên lục phẩm, thậm chí cao hơn, Hơn nữa vạn độc châu lại đang nằm trong tay hắn, chúng ta cứ vậy mà xông vào, chỉ tổ chịu thiệt thòi. Vậy phải làm sao? Thanh niên vội la lên. Đợi a, đợi đến khi nào? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn hấp thu toàn bộ thanh trùng này? Dưới sự kích thích của Bách Linh Vạn Độc Châu, độc tính thanh trùng đã hoàn toàn kích phát rồi. Ngươi xem đám mây côn trùng kia kìa. Lão giả chỉ vào trùng vân, chung quanh trùng vân, tản ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt. Ánh sáng tím này rất nhạt. Nếu không ngưng thần nhìn, căn bản không thể phát hiện. Đây là kết quả do độc tính thanh trùng hoàn toàn kích phát ra. Nhiều thanh trùng như vậy tụ hợp lại một chỗ, độc tính sinh ra cực kỳ khủng bố. Đừng nói ta và ngươi, coi như là một lão quái vật thông huyền bí cảnh cũng bị hạ độc chết a. Hiện tại đi vào là chết. Chờ hắn hoàn toàn luyện hóa độc tính thanh trùng rồi nói. Hắn không làm được. Lão giả cắt lời hắn, nói, chờ tới lúc trùng vân biến mất, tất cả độc tính đều bị Bách Linh Vạn Độc Châu hấp thu. Sau đó cần một thời gian để tiêu hóa, dung hợp độc tính ấy. Điều này cần một khoảng thời gian. Trong thời gian ấy, hắn không thể sử dụng Vạn Độc Châu. Lúc đó là cơ hội hành động của chúng ta. Nghe xong lời lão giả nói, lúc này người trẻ tuổi thở dài một hơi, nhưng vẫn nhìn Hạc Tường Lâu bằng ánh mắt không cam lòng. Đột nhiên hỏi, bên trong tột cùng là người nào? Đã tra ra chưa? Bẩm công tử, sáng sớm hôm nay, thủ vệ thủ thành từng báo qua, có một gã vận hắc y cổ quái tiến vào thành, ngủ tại Hạc Tường Lâu. Thủ vệ thủ thành cho là người trong võ lâm, chỉ phải người đến giám thị tại của Hạc Tường Lâu, cũng không có biện pháp khác. Không thể tưởng được người này lại gây ra chuyện lớn như vậy. Chết tiệt, chẳng lẽ lũ thủ vệ này toàn là một đám chỉ biết đớp thôi hay sao? Thanh niên oán giận nói, cái này cũng không thể trách bọn chúng, mỗi ngày đều có người ra vào thành, ai cũng không thể bảo chứng không có người trong võ lâm đến Việt Châu. Bọn hắn đã nhìn rất cẩn thận rồi mới tiến hành giám thị, đúng rồi, đến tột cùng bộ dáng hắc y nhân này như thế nào, các ngươi biết không? Nghe nói là một nam tử trung niên, cao thủ lục phẩm đứng cạnh công tử bắt đầu miêu tả hình dáng đặc thù của tiểu báo tử. Miêu tả thập phần kỹ càng, hơn nữa bộ dáng xuất nhập của tiểu báo tử lúc ấy không lớn. Nghe vậy, sắc mặt gã công tử kia lập tức trở nên khó coi. Có phải trên mặt hắn mang một cái mặt nạ có khuôn mặt tươi cười hay không? Lục phẩm cao thủ sững sờ, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Không có, hắn không mang mặt nạ. Nếu như hắn mang mặt nạ thì thủ vệ thủ thành không có khả năng thấy rõ tuổi tác của hắn. Hơn nữa sẽ không phái hai người tới Hạc Tường Lâu để giám thị. Ẩn tàng mặt nạ, như thế nào các ngươi có thể biết rõ? Lão giả nghe hai người vấn đáp, lông mày khẽ nhíu lên. Không biết, bất quá loại trang phục này lại làm chúng ta nghĩ tới một người. Thần sắc gã công tử thanh niên lại trở nên khó coi. Là ai? Hắn rất nổi danh à? Sư tôn mấy năm nay một mực bế quan nên cũng không biết người này. Người này chỉ từng lộ mặt một lần trên giang hồ, nhưng lại làm ra một chuyện kinh thiên động địa. Trên mặt gã công tử lộ ra thần sắc ngưng trọng, nói. Tên của hắn gọi là Hiểu, một năm trước, một trong tam đại thủ tòa của Thiên Long Đạo là Vương Xà cướp Tân Nương tại quận thành Tần Lăng Vân Châu. Hắn là một trong những người tham gia. Theo lời những người có mặt lúc ấy, tu vi tên Hiểu này tối đa chỉ là lục phẩm. Bất quá lại hướng cường giả Kim Quang Động vừa tân tấn thất phẩm là Cao Ngọc Lâu khiêu chiến, dẫn đi chỗ khác. Về sau không thấy Cao Ngọc Lâu xuất hiện nữa. Theo tin tức Tử Minh Nghĩa Kinh Viện và Kim Quang Động truyền tới, hài cốt Cao Ngọc Lâu cũng không còn nữa. Mà đồng thời, tên Hiểu này cũng mất tích, đoán chừng lưỡng bại câu thương với Cao Ngọc Lâu. Không thể tưởng được sau một năm, hắn lại xuất hiện. Nếu tiểu báo tử bên cạnh bọn hắn lúc này, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Chính hắn bất quá chỉ lộ mặt thân phận Hiểu một lần trên giang hồ, giờ nên lo lắng rồi. Nhưng hắn lại không biết, mặc dù Hiểu chỉ lộ mặt một lần, nhưng lại thu thập một gã cường giả thất phẩm. Chuyện này, vô luận là xảy ra lúc nào, đều là một đại sự oanh động giang hồ. Chỉ là đại sự Vương Xà tiến nhập vào cửu phẩm và cướp Tân Nương, hai đại sự kiện này oanh động hơn rất nhiều, cho nên người bình thường trong giang hồ cũng không quá chú ý tới hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, âm châm hiển uy cương khí xính hung. 1. Nhưng người trong giang hồ không chú ý cũng không có nghĩa là người khác không quan tâm. Một gã có thể làm một tên gia hỏa thất phẩm biến mất, ngay cả hài cốt cũng không còn. Đương nhiên đều là đối tượng mà các thế lực lớn đều tranh nhau chú ý. Danh tự hiểu đã sớm bị các đại thế gia trong võ lâm, các đại môn phái liệt vào danh sách đáng chú ý. Chỉ là hắn không biết mà thôi. Mà hắn càng không biết là còn một danh tự bị liệt vào danh sách đáng chú ý đồng dạng, chính là Tiểu Báo Tử. Gã thanh niên này xuất thân từ phủ Tổng đốc Việt Châu, là con trai trưởng của Tổng đốc Việt Châu Nguyễn Minh, tên là Nguyễn Tu Văn. Nguyễn gia này không chỉ là Tổng đốc Việt Châu, mấy ngàn năm qua, thậm chí sớm hơn lúc Vương triều Đại Tấn lập quốc, Nguyễn gia vẫn là thổ ti lớn nhất tại Việt Châu, thế lực thâm căn cố đế. Cũng chính vì điểm này, từ khi Việt Châu bị sát nhập vào bản đồ Đại Tấn, vị trí Tổng đốc Việt Châu vẫn do người Nguyễn gia giữ. Có thể nói, Nguyễn gia là thổ hoàng đế tại Việt Châu, quyền thế tại Việt Châu cực lớn, uy thế lớn hơn Mã gia tại Vân Châu rất nhiều. Có thể nói, Nguyễn gia này là một thế gia có thực lực tại Đại Tấn. Thế gia như vậy, không chỉ cần chú ý đến sự tình trên triều đình, đối với chuyện trên giang hồ cũng thập phần chú ý. Trên giang hồ xuất hiện dạng cao thủ gì, cường giả gì, xuất thiên như thế nào, thân phận ra sao, am hiểu cái gì, võ công như thế nào, người nào có thể trêu chọc, người nào không được đụng đến. Hết thảy những cái này đều là tình báo trong phạm vi bọn hắn, để đệ tử trong gia tộc tham khảo. Như hiểu chỉ xuất hiện một lần, nhưng lại đánh giết cường giả thất phẩm, bọn hắn tự nhiên không thể không biết đến, không chỉ biết rõ, mà còn tìm hiểu đặc thù kỹ càng, giao rõ ràng cho đệ tử trong gia tộc để bọn đệ tử này lưu ý, tương lai hành tẩu trong giang hồ, đụng nhất gặp phải, tuyệt đối không nên trêu chọc. Với tư cách thế tử Nguyễn gia, là tổng đốc tương lai của Việt Châu, không có khả năng Nguyễn Tu Văn không biết đến sự tồn tại của hiểu. Trùng vân nhạt dần, trùng thi thật nhỏ trong phòng chồng chất đến đầu gối, cũng chỉ có nơi Tiểu Báo Tử đứng bị một cổ lục quang bao phủ là không bị ảnh hưởng thôi. Hạt châu thật cổ quái. Tiểu Báo Tử đã hoàn toàn khôi phục lại tâm thần, nhìn cảnh tượng trong phòng, trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn lúc đạt được hạt châu này cũng chưa từng nghĩ qua, đồ vật này lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng lại kỳ diệu như thế, lục quang chung quanh đã không sáng lên nữa, nhưng lượng độc tố mà hạt châu này hấp thu hiển nhiên còn xa xa không đến cực hạn. Trong cảm giác thần niệm của Tiểu Báo Tử, những độc tố này hiện tại có lẽ đã tràn đầy không gian của hạt châu, nhưng vĩnh viễn vẫn còn kém một chút, còn kém một chút như vậy, liền phải nhồi vào toàn bộ không gian, mà một chút kia Tiểu Báo Tử thấy rõ ràng chính là bị lục châu này hấp thu. Theo độc tố mà lục châu hấp thu ngày càng nhiều, cái này châu quang ngày càng thêm xanh. Sắp xong rồi, mấy tên bên ngoài có lẽ cũng chuẩn bị động thủ. Cảm giác được độc tố mà hạt châu hấp thu ngày càng nhiều, trùng thi chung quanh càng để lâu càng nhiều. Ông tay áo Tiểu Báo Tử khẽ nhúc nhích. 7749 căn tu la âm sát châm được hắn lấy ra. Bốn người bên ngoài tu vị không tệ, người kém cỏi nhất cũng là cao thủ tứ phẩm. Mặt khác còn có hai cao thủ lục phẩm, về phần một người khác Tiểu Báo Tử chỉ có thể cảm giác được khí tức của hắn, mà không thể dò được sâu cạn, ít nhất là một cường giả hóa phẩm. Tiểu Báo Tử tuy rằng cuồng vọng, nhưng còn chưa nghĩ đến muốn chiếm tiện nghi trước mặt nhiều cao thủ liên thủ như vậy. Bất quá nói thật thì hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao hắn có dị thuật nghịch thiên như tam giới tiểu na di nơi thân. Coi như là đánh không lại thì chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Tam giới tiểu na di cộng với nhạn phù tâm pháp, cho dù gặp phải cường giả cửu phẩm, hắn cũng có cơ hội đào tẩu. Chẳng lẽ trong Nam Man Việt Châu nho nhỏ này lại có cường giả cửu phẩm sao? Việc này Tiểu Báo Tử tuyệt đối không tin được. Sau khi một đám độc khí cuối cùng bị hấp thu, Tiểu Báo Tử vô thức há miệng ra. Hạt châu kia rất tự nhiên bay vào trong miệng hắn, nói cũng kỳ quái. Sau khi hạt châu này tiến vào miệng hắn, liền biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa từng tồn tại vậy. Mà cùng lúc đó, phiến không gian thần bí trong mắt hắn, có một quả hạt châu màu xanh lá xuất hiện, cứ lơ lửng ở đáy mắt, một lớn một nhỏ hòa lẫn vào nhau. Hô, tiểu báo tử thở phào một cái, cũng không ngốc lâu trong phiến không gian thần bí đó, liền rút thần niệm của mình về thân thể, bởi vì hắn đã cảm giác được, bốn người bên ngoài đã đi vào. Động tác của bọn hắn thập phần cẩn thận, hai gã cao thủ lục phẩm đi trước, cao thủ tứ phẩm và người thần bí đi sau, trực tiếp đi tới trước phòng hắn rồi dừng lại. Không biết trong phòng là cao nhân phương nào, tại Hạ Việt Châu phủ tổng đốc Nguyễn Tu Văn cầu kiến. Đi đến trước phòng, Nguyễn Tu Văn liền ôm quyền, cao giọng hỏi: "Nguyễn Tu Văn." Tiểu báo tử ngưng tụ ánh mắt, cái tên này hắn đã nghe qua. Con trai trưởng của Việt Châu Tổng đốc Nguyễn Minh, cũng là một trong nhân vật phong vân của một đời tuổi trẻ Đại Tấn Vương Triều. Nghe nói hắn bái làm môn hạ một vị cường giả thần bí ở Nam Man để tu luyện, tu vị đã là tứ phẩm. Chẳng lẽ cao thủ thần bí ở ngoài cửa chính là sư phụ của hắn sao? Tiểu báo tử trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi, nguyên lai là Nguyễn Đại Công Tử. Không biết Nguyễn Công Tử muốn gặp tại hạ là muốn làm gì? Thanh âm bình thản công chính, lộ ra một tia lạnh lùng, phảng phất đối với đại công tử ở Nam Man Việt Châu độc bá nhất phương, một phát dậm chân liền có thể khiến mặt đất Việt Châu rung động chẳng thèm ngó tới. Trong mắt Nguyễn Tu Văn hiện lên một đám hàn mang. Huynh đài vừa rồi ở trong khách sạn này dẫn phát thiên địa dị tướng, chẳng lẽ muốn tại hạ ngồi yên không lý đến sao? Hiện giờ dị tượng đã không còn nữa, ngươi có thể đi rồi. Vẫn là loại ngữ khí lạnh lùng, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm này. Lớn mật. Hai gã cao thủ lục phẩm đi phía trước đồng thời phát ra một tiếng quát lạnh. Một người trong đó một cước bước vào phòng cửa sổ căn phòng của tiểu báo tử sớm đã bị côn trùng cơ hồ như vô cùng vô tận kia làm nổ tung. Bất quá, tuy rằng không có cửa phòng, nhưng đứng bên ngoài phòng, ánh mắt bị một tầng trùng thi dày đặc che khuất, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong. Lúc này, trùng thi trong phòng đã chồng chất không sai biệt lắm đến bả vai rồi. Mấy người kia đứng ở bên ngoài, nhìn xem trùng thi, ngoại trừ lão giả ra, sắc mặt sớm đã trở nên hết sức khó coi rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 361, âm châm hiển uy cương khí xính hung. 2. Tên cao thủ lục phẩm thỉnh vào phòng kia chân đạp mạnh về phía trước một cái, nội khí lao nhanh, như cuồng phong mang tất cả cuốn tới, hung hăng quét trùng thi trước mặt thành hai phía. Trong quá trình này, liền nhìn ra lực khống chế cường đại của hắn đối với nội khí rồi. Đặt ở nơi bình thường, gió nổi lên lên, nhất định là bão cát đầy trời. Nhưng dưới sự điều khiển nội khí của tên cao thủ lục phẩm này, trùng thi so với bụi còn nhỏ hơn ở chung quanh vậy mà không bị thổi lên chút nào, mà là chỉnh tề đẩy mạnh về hai bên. Trong nháy mắt, trong phòng liền bị quét ra một đầu thông đạo có thể đi lại được. Cơ hồ tự đồng thời lúc đó, lão già áo xám đột nhiên động, thân hình như điện, mãnh liệt xông vào phòng. Tiểu báo tử chỉ cười lạnh, tay áo vung mạnh lên, 7749 căn tu la âm sát châm đồng thời vọt về phía lão già. Ồ, không tốt. Lão già có cương khí tại thân, tốc độ cực nhanh, lại ỷ có cương khí hộ thân, cũng không để ý lắm đến tiểu báo tử. Cho nên lúc 7749 căn tu la âm sát châm đâm vào cương khí của hắn, hắn mới kịp phản ứng, thần sắc lập tức trở nên khó coi. Cương khí chính là tuyệt kỹ công phòng nhất thể, một khi tu vi của ngươi đạt đến thất phẩm, cô đọng ra cương khí, có thể nói, binh đao bình thường đối với nhưng đã không tạo ra thương tổn gì nữa rồi, nói ngươi là đao thương bất nhập, cũng không phải khoa trương, cho dù lâm vào trong vạn quân, bị gắt gao vây quanh thì những bình đao bình thường kia cũng không có khả năng phá được phòng hộ của cương khí. Giết chết vạn quân giành lấy thắng lợi tuy không phải chuyện dễ, nhưng mở ra chiến trận, chém giết đại tướng lại rất dễ dàng. Bởi vậy cương khí nhất thành, lúc đối mặt với cao thủ dưới thất phẩm, cơ hồ là ở thế bất bại. Cũng chính bởi vì thế, lão nhân áo xám sau khi vận khởi cương khí, liền không có sợ hãi bay xông thẳng về phía tiểu báo tử. Thẳng đến khi cương khí của hắn tiếp xúc với tu la âm sát châm, cảm giác được phá diệt âm độc chi khí tán phát ra từ trên đó, thân thể mãnh liệt khựng lại trên không trung, khẽ quát một tiếng, cơ hồ dùng sức chín châu hai hổ, thân thể một đoàn, cơ hồ phát huy ra công dụng phòng ngự lớn nhất của cương khí, mới khó khăn lắm chặn được 7749 căn tu la âm sát châm, nhưng cũng không phải là ngăn trở hoàn toàn. Tu la âm sát châm trong cương khí cơ hồ đã ngưng luyện đến thực chất, vẫn đang ương ngạnh đi tới. Nhanh, động thủ, giết hắn đi. Coi chừng châm hình pháp khí trên người hắn. Lão giả áo xám khàn giọng kêu lên, trong lòng của hắn minh bạch, đây là cơ hội tốt nhất. Hắn vừa rồi bị tiểu báo tử đánh cho trở tay không kịp, nhưng tu la âm sát châm của tiểu báo tử cũng bị cương khí của hắn vây khốn rồi. Tuy rằng tu la âm sát châm hết sức lợi hại nhưng cũng không làm được gì cả, mà ưu thế lớn nhất của đối phương là ngươi đông thế mạnh. Chỉ cần ba người cuốn lấy người này, như vậy, tiểu báo tử tất phải lâm vào một hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Đến tột cùng là tiếp tục dùng thần niệm điều khiển tu la âm sát châm công kích lão giả, hay là phân thần ra dây dưa với ba người khác. Một khi bắt đầu dây dưa, thế tất không cách nào phân thần điều khiển tu la âm sát châm. Phải biết rằng, đối mặt hai gã cao thủ lục phẩm và một gã cao thủ tứ phẩm, tiểu báo tử không tự tin là mình có thể giải quyết nhẹ nhõm, nhất định sẽ lâm vào chiến đấu. Mà một khi đến lúc đó, một khi hắn không giành khống chế tu la âm sát châm, như vậy, tu la âm sát châm tất nhiên sẽ rơi vào trong tay lão giả. Đây cũng là lý do tại sao dưới tình huống lão giả đã biết cường khí của mình không thể nào vây khốn châm hình pháp khí của đối phương còn bảo ba người kia ra tay. Pháp khí A, ai mà không muốn chứ? Đặc biệt là loại pháp khí âm độc giết người vô hình này, một khi để hắn tế luyện thành công, vậy thì thực lực của hắn đâu chỉ gia tăng gấp đôi chứ. Cho nên, sau khi hắn vừa phát hiện tiểu báo tử vận dụng tu la âm sát châm, lập tức liền nổi lên tâm tư muốn cướp lấy, không còn ôn tâm tư giữ lại thực lực nữa.